Chương 1620, người định nhân duyên, hồ thần liệu mình. Trước đó vài ngày lấy kinh trên đường gặp phải một chỉ yêu quái, khiến cho một cái màu xám túi áo, chiếc kia túi huyền diệu cực kỳ, buông ra liền nhìn thấy cuồng phong đầy trời, cuốn lên gió êm sóng lặng, ta lão tôn mấy lần muốn hàng yêu trừ ma, nhưng là tờ nở không được yêu quái kia thân, nhận được Phật tổ chỉ điểm, đến đây Đại Phong Châu tìm kiếm cơ duyên ngộ không nói. Nghe xong ngộ không nói lời, một bên Chiêu Thiên nói, đạo huynh, bảo vật này nghe tới làm sao như là người phong đại. Phù Diêu nghe vậy kinh hãi, một màn bên hông, trong nháy mắt biến sắc, ta bảo vật không thấy. Sau khi nói xong, nhìn hai bên một chút, Phù Diêu nói, Phù Phong, có từng nhìn thấy vi phụ pháp bảo. Lời nói rơi xuống, không gặp đáp lại, Phù Diêu triển khai thần thông cảm ứng nói, tất nhiên là cái kia nghịch tử trộm lấy ta bảo vật, đi tới hạ giới là yêu, ta này liền cùng đại thánh bắt về cái kia nghịch tử. Sau khi nói xong, Phù Diêu đứng dậy lôi kéo đại thánh, liền hướng về hạ giới đi rồi đi. Thái Thủy Đạo, Thái Thủy Giáo tổ xì một tiếng, vô liêm sỉ, quá vô sỉ, quả nhiên là vô liêm sỉ đến cực điểm, trên thế giới tại sao có thể có vô sỉ như vậy người. Nay con đường về hướng Tây kiếp số, chẳng phải là trở thành chuyện cười, dễ như ăn cháo liền cướp đoạt ta chín đại vô thượng tông môn, mang hoang, tứ hải khí vận quả thực không làm người tử, coi như là muốn dối trá, cũng không thể như thế quá mức, như thế dễ thấy, coi như là đi hệ nở kỳ cờ hờ, cũng có thể chăm chú điểm. Không thể như vậy tùy tiện ứng phó Thái Đấu giáo tổ phun một bãi nước miếng. Phật ra là hoàn toàn không muốn thể diện Thái Hoàng giáo tổ nói. Thái Dịch giáo tổ vuốt vuốt mai rùa, trong mắt lập lòe ánh sáng lạnh, hừ, chờ xem, không bao lâu nữa, liền muốn các ngươi tính mạng. Không chút bất ngờ, Phù Phong bị Phù Diêu cho lĩnh đi rồi, khiển trách một trận xong việc, nộ không cu nở dê không phải người ngu, đại khái có thể từ trong đó nhìn ra một ít đầu mối. Quá không biết xấu hổ mãng hoang bên trong, hồ thần cắn răng nghiến lợi nói, Hồng Nương, ngươi chấp trưởng nhân duyên, sao cho tiểu hòa thượng kia dính dáng đến một đoạn nhân duyên lực lượng, hỏng rồi tiểu hòa thượng kia tâm tính, lấy kinh nghiệp lớn hóa thành bột mịn. Hồng Nương nghe vậy gật gù, hòa thượng kia lai lịch bất phàm, muốn ổn định nhân duyên, hỏng rồi đạo tâm, thay đổi định số, thật không đơn giản. Không đơn giản cũng phải thử xem hồ thần lý sự. Hồng Nương bàn tay duỗi ra, trong nháy mắt vô số hư huyễn dây hồng ở tại trong tay đan dệt thành một đoàn, không ngừng nhanh chóng xoay tròn. Chư thiên vạn giới không ngừng có dây hồng bay vào trong đó, sau đó lại có dây hồng trong nháy mắt mất đi, hóa thành hư vô. Tìm được Hồng Nương cười khẽ, như nghĩ xong ở này nhân duyên dây hồng, không phải người bình thường không có thể, còn muốn xin mời nương nương hạ mình, đi tới một lần. Nghe xong Hồng Nương, hồ thần trong lòng nhất thời một lông, bay lên một luồng dự cảm không tốt. Đã thấy Hồng Nương khẽ cười nói, vẫn cần nương nương tự mình đi tới một lần, hàng phục cái kia vô liêm sỉ. Này năm, vì sao không phải ngươi tự mình đi một lần? Hồ thần trừng mắt Hồng Nương. Hài nhi còn muốn thi pháp à, lại nói, hài nhi mị lực không đủ, sợ là không giữ được cái kia thánh tăng cáo nhỏ ủy khuất nói. Thôi được, vì báo thủ, hạ mình lại có thể thế nào, lần này nhất định phải gọi tên khốn này hảo hảo nếm thử bản tọa lợi hại không có thể. Hồ thần nghiến răng nghiến lợi, bàn tay ở trong hư không một chảo, đã thấy một đạo hồng tuyến trong nháy mắt bị nắm lấy, sau đó chậm rãi phó thác đến Hồng Nương trong tay. Liền xem ngươi nhân duyên đại đạo có đủ hay không lợi hại. Bà nội yên tâm, lấy con bà nó sức mạnh, muốn chặt đứt này nhân duyên dây hồng, bất quá là niệm động trong lúc đó mà thôi. Cái kia Hồng Nương lấy hồng tú cầu đem nhân duyên chi tuyến chấn áp lại, từ hồng tú cầu bên trong rút ra mặt khác một cây dây hồng, song phương trói đến đồng thời. Hồ thần cao mày, nhưng cũng không hề nói gì, cái kia cáo nhỏ nói, nương nương lần này nếu muốn động thủ, lại không thể như là lấy trước kia rô nở dê như trắng trợn, bây giờ Phật gia đã bị nương nương kích thích thần kinh, sẽ không lại cho nương nương nhúng tay thông thiên chi lộ cơ hội. Ngươi nghĩ như thế nào? Hồ thần gật gù, đam chiêu. Nương nương không ngại tạm thời phong ấn ký ức cùng thần thông, tự mình chân thân giáng lâm làm sao? Hồng Nương nói. Này xe có hay không có chút mạo hiểm? Hồ thần trần chờ nói. Có cái gì tốt mạo hiểm, chỉ cần nương nương gặp phải kích thích, tự nhiên sẽ xung kích mở ra phong ấn, khôi phục một thân thực lực, bình định. Hồng Nương cười khẽ. Đã như vậy, liền do cho ngươi từng nói. Bản tọa tự mình đi cái kia thông thiên chi lộ đi một lần. Hồ thần đứng lên, trong nháy mắt hóa thành lưu quang đi xa. Nhìn trong tay hồng tú cầu, cáo nhỏ cười khẽ, lý sự nói, Diệu Tú, nhìn ngươi lúc này không chết. Thông thiên chi lộ, lại nói hồ thần lặng yên tiềm nhập thông thiên chi lộ, dọc theo đường đi theo thông thiên chi lộ ngược lên đi, cũng không lâu lắm liền gặp phải một nước độ, đúng là quốc gia, một cái quốc gia của con người. Này quốc gia hẳn là yêu thú nuôi nhốt quốc gia, cái kia hồ thần lặng yên triển khai, thần thông điên đảo mông lung. Bao phủ toàn bộ quốc gia, trong nháy mắt tất cả mọi người chu nở dê dô y hồ thần thần thông, qua trong giây lát quốc gia đổi chủ. Thật kỳ quái, này quá độ bên trong lại ít có nam tử, phần lớn đều là nữ tử. Hồ Thần kinh ngạc ý nghĩ dò xét tuần này góc trời địa, lập tức sững sờ, hóa ra là xà yêu kia tắc quái, lại trộm lấy này quốc gia bên trong nguyên dương, sở hữu nam tử đều bị xà yêu cho hút. Hồ Thần uy thế giáng lâm, xà yêu kia run lẩy bẩy, xin chào nương nương. Này quốc gia bản tọa mượn dùng một quãng thời gian, ngươi không có ý kiến chớ? Hồ Thần âm thanh ở trong hư không vang lên. Không ý kiến, không ý kiến, này quốc gia đưa cho nương nương cũng được, chỉ cầu nương nương khai ân, tha ta một mạng. Xà yêu quỳ xuống đất không ngừng xin khoan dung. Hồ Thần nghe vậy lạnh lùng hư một cái, uy thế biến mất, hô hấp sửa lại trong quốc gia người ký ức, nếu nước bên trong tất cả đều là nữ tử, vậy liền đổi lại là nữ nhi quốc đi. Âm ti bên trong, quỷ chủ cùng âm ti thái tử đứng đối mặt nhau. Phụ thần, hài nhi đã nghĩ kỹ ứng đối đi về phía tây người biện pháp. Âm ti thái tử nói. Ngươi có biện pháp gì? Quỷ chủ chắp hai tay sau lưng. Khởi bẩm phụ thần, ta âm ti bên trong không phải có một cái hóa sinh hà thủy sao? Âm ti thái tử một trận cười gian. Hóa sinh hà thủy? Quỷ chủ sững sờ, trong mắt lóe ra một vẻ ngạc nhiên, cái này quá mức gác độc đi. Phụ thần, muốn tính kế hòa thượng kia, muốn lặng yên không một tiếng động, cũng chỉ có này một cái biện pháp, không phải vậy chắc chắn sẽ kinh động Linh Sơn. Âm ti thái tử nói. Biện pháp này tốt thì tốt, chỉ là quá mức gác độc, nếu là thao tác không được, không biết sẽ tạo hạ bao lớn nghiệp lực. Quỷ chủ trên mặt mang theo do dự nói. Nghiệp lực thôi, ta âm ti chấp trưởng luân hồi, công đức vô lượng, thì sợ gì nghiệp lực hướng chi? Cái kia Phật gia ngày càng lớn mạnh, lẽ nào phụ thần liền nhẫn nhịn nhìn thấy Phật gia lớn mạnh, đánh hạ ta âm ti không được? Âm ti thái tử nói. Tốt, chuyện này ngươi đi lặng lẽ làm, chớ vội gây cho người chú ý, như có người phát hiện, cứ việc đẩy kéo ra ngoài cũng được. Quỷ chủ nói. Phụ thần cứ việc chờ đợi tin tức tốt của ta cũng được. Âm ti thái tử xoay người đi ra nha môn. Đối cái kia Hắc Bạch Vô Thường nói, kính xin hai vị tôn giả theo ta đi một lần. Hắc Bạch Vô Thường không dám vi phạm, theo cái kia âm ti thái tử đi tới âm sơn nơi bí ẩn, đã thấy một cái suối nước chậm rãi trôi chảy, một phương nguồn suối từ trong khe đá lộ ra, sông kia nước trong suốt ngọt ngào, lộ ra nồng đậm sinh cơ. Đây là hóa sinh hà thủy, không biết thái tử tới nơi này phải làm gì? Bạch Vô Thường nói. Âm ti thái tử cười gằn, lấy ra một cái bình ngọc, để vào trong con suối. Không lâu lắm liền nhìn thấy cái kia bình ngọc rót đầy, tới nơi này làm nhưng là vì lấy nước suối. Hắc Vô Thường nói, sông nước này có tác dụng gì, ngoại trừ trong ngày thường những ta đó quỷ tộc cường giả không thể sinh ra dòng dõi, dùng để trợ lực bên ngoài, cùng phổ thông phàm thủy không khác. Hừ hừ, một lúc nữa các ngươi liền biết, theo ta đi dương thế đi dạo. Âm ti thái tử cười gằn, qua trong giây lát mở ra âm dương hai giới bình phong, tiến nhập dương thế bên trong. Không biết vì sao. Trong lòng đều là có một loại không tên bất an. Ngọc Độc Tú cười ở ngựa trắng bên trên, ánh mắt lộ ra từng tia một quái dị, thật là lạ, quái. Sư phụ, vì sao như vậy? Tâm thần không yên Ngộ Không lại gần nói. Từ khi rời đi cái kia phủ phong biến thành động phủ, đã qua mười mấy ngày, thầy cho năm người ở quần sơn trong, không nhìn thấy bóng người. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, đột nhiên tâm thần không yên, không biết xảy ra chuyện gì. Sư phụ không nên lo lắng, tất cả những thứ này đều có ta lão tôn chăm nom. Tất nhiên không biết gọi sư tôn xảy ra bất trắc. Ngộ Không vô vô Ngọc Độc Tú bàn tay, an ủi. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, đang muốn mở miệng, một bên Chư Bát lão tổ lại gần nói, sư phụ yên tâm, coi như là không có hầu ca, ta La Ho Chư cũng có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Đi đi đi, ngươi kẻ này ngoại trừ hết ăn lại nằm, còn có thể làm cái gì? Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.